Tổng giám đốc ăn trước yêu sau. Chương 35, mục đích gì? Góc truyện audio.com. Hạ Ngưng Âm nói, bây giờ nói những thứ này đều là lời nói suông. Căn bản tôi không đủ năng lực gánh vác. Hơn nữa, Hạ Ngưng Âm cúi đầu đắn đo suy nghĩ. Mọi việc mở đầu thường rất khó khăn, mà tôi thì không biết bắt đầu từ đâu. Chưa nói chi là những thứ khác rồi. Tư Khảm Hàn gật đầu chấp nhận, hướng cô lộ ra nụ cười. Bắt được trọng điểm trong lời của cô, ý của cô là đồng ý, cô gật đầu nói tuy nhiên. Tư Khảm Hàn dùng sự tinh tế ngăn lại lời cô, anh hiểu được ý của cô, việc này cô không cần lo lắng, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp người chỉ dạy cô. Thật, Hạ Ngưng Âm không dám tin, có chuyện tốt đến vậy sao? Cô chỉ là người bình thường, bồi dưỡng thành chuyên nghiệp là cả quá trình, tôi không có lý do lừa cô. Anh, có mục đích gì? Cô rất hoài nghi, trên người cô có chỗ nào đáng giá đâu? Chẳng lẽ bởi vì cô thẳng tính với anh? Cô dũng cảm, nói nhảm, cô không phải trẻ lên ba, mới không tin loại chuyện hoang đường này. Hỏi rất hay, Tư Khảm Hàn từ ghế sofa đứng dậy, ngước mắt nhìn cô, lời là nói thế, nhưng anh không chút khách khí châm chọc cô. Nhưng câu hỏi này hơi ngu xuẩn. Đối với thương nhân trên thương trường đàm phán, ngoài lợi ích còn có cái gì? À, cô gật đầu, hồ đồ hỏi, ý của anh là tôi mang lợi ích cho anh. Ánh mắt Tư Khảm Hàn lộ vẻ tính toán, khóe miệng vẽ lên nụ cười thần bí, lạnh lùng nói, đến lúc đó rồi biết. Đúng vậy à, đến lúc đó cô sẽ biết. Chỉ là, cô đâu tốt số như thế. Hạ Ngưng Âm đột nhiên có dự cảm xấu, nhưng không rõ là cái gì. Lắc đầu một cái bỏ qua, DDLQ đi hứng thú hỏi, tôi thắc mắc một chuyện nha, phần hiệp ước này mới vừa chuẩn bị mà anh lại hiểu rõ tôi như vậy. Chẳng lẽ anh biết tôi từ trước? Tư Khảm Hàn nghe vậy, cười ma mị, khuôn mặt tuấn mỹ hòa với nụ cười càng tôn lên sự kiêu ngạo của anh. Hôm nay tựa hồ anh cười nhiều hơn so với ngày thường. Tư Khảm Hàn trước sau một mặt lạnh lùng. Nụ cười thâm ý, trước có nhiêu đây? Tạm thời tôi theo ý của cô, anh muốn thay đổi chủ ý. Người phụ nữ này do anh chọn chúng, nên anh sẽ là đạo diễn. Cô là nhân vật chính cho bộ phim sắp tới. Hạ Ngưng Âm bị ngột ngạt bởi nụ cười của anh, mặc dù nụ cười của anh còn chưa tới độ rực rỡ. Lại khiến cô nhìn đến mê hoặc, cô tin tưởng chỉ cần anh xuất hiện trước giới truyền thông. Chưa cần nói lên thân phận. Chỉ mượn từ điển trai dành cho anh, nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Già trẻ lớn bé đều điên cuồng vì anh. Khụ khụ, cô giả vờ ho nhẹ, che giấu thất thần của mình. Anh là ví dụ đầu tiên. Hiện tại cô đã tin tưởng, thị giác của mình đã bị mờ ảo trước người đàn ông này thật mê người làm cho người ta không dứt mắt nhìn. Hạ Ngưng Âm khẽ nguyền rủa một tiếng. Người đàn ông này sinh ra chính là gieo họa cho nhân gian. Cớ sao lớn lên lại đẹp trai đến vậy? Thu gom mọi suy nghĩ thiếu đứng đắn của mình. Hạ Ngưng Âm nghiêm túc hỏi. Này lúc nào tôi có thể tiếp nhận công việc? Nhưng nói trước, DDLQ đi tôi muốn làm xong tháng này mới từ trước. Tư Khảm Hàn cũng có cùng ý kiến với cô. Không cần phải gấp gáp. Cuối tháng sau từ trước cũng chưa muộn. Có như vậy hiệu suất học tập sẽ tốt hơn. DDLQ đi bởi vì có tôi ở chỗ này cô chơi không nổi. Nha, cô bĩu môi, ánh mắt đảo khắp căn phòng rộng lớn xa hoa này. Để cho cô chơi xem ra rất lãng phí. Mặt Tư Khảm Hàn đột nhiên trầm xuống. Cảnh cáo cô, bất luận thế nào, ở mọi hoàn cảnh cô nên chú ý thân phận của mình. Đừng quá tự đắc, cách trương.